phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chồng trước Tần Nam nghĩ tới rất nhiều lần hai người chân chính ở trong hiện thực gặp mặt sẽ là thế. Nào cảnh tượng, Toto khả năng sẽ thực cảm động. Sau đó ôm hắn khóc lớn, hoặc là ôm hắn làm nũng. Cố nén không cho chính mình khóc thành tiếng. Hắn lại ôn nhu trấn an, nhưng là Tần Nam không nghĩ tới chính là. Mới vừa đem người ôm lấy, liền ăn một chân là như thế nào thao tác một chân qua đi còn chưa đủ. Tô Tử Khanh hùng hổ đem Tần Nam ấn kia đánh. Hiển nhiên là bị chọc tức tàn nhẫn, Giang Chiến ở bên ngoài nhìn một hồi. Phi thuyền môn còn không có đóng lại. Hắn không biết chính mình hiện tại ứng không nên đi vào, nhìn cái gì mà nhìn. Tần Nam một quay đầu liền thấy Giang Chiến cùng xem diễn dường như đứng ở cửa tâm nói. Ta giáo huấn không được ta tức phụ nhi ta còn chế tài không được ngươi sao? Đi ra ngoài, Giang Chiến nhanh nhẹn đóng lại cửa khoang. Hoàn Mỹ ngăn cách bên trong đánh nhau thanh âm siêu nói là đánh nhau. Thì thật hẳn là đơn phương ẩu đả mới đúng, mặc kệ nói như thế nào. Dù sao Tô Tử Khanh lần này là thật sự sinh khí, vô thanh vô tức liền mất tích. Người thọ mệnh đều là hữu hạn, ở liên tiếp cổ địa cầu cùng tinh tế thế giới những việc này lại thực phiền toái. Bên trong loanh quanh lòng vòng cho dù là chuyên nghiệp nhân viên đều rất khó làm rõ ràng, ai biết. Tần Nam sẽ khi nào trở về, nếu là thời gian chậm một chút, Tô Tử Khanh cảm thấy, chờ chính mình chết già hắn cũng không nhất định có thể trở về gặp chính mình một mặt. Tô Tử Khanh đánh mệt mỏi liền bắt đầu khóc, một bên khóc còn một bên lên án, gần nhất sự nói xong liền bắt đầu đào trước kia sự, ngay cả phía. Trước cõng hắn đem trong nhà cẩu mao cấp cạo điểm này việc nhỏ đều bị Tô Tử Khanh đào ra oán trách. Một hồi, Tần Nam sợ lại tiếp tục như vậy khai quật đi xuống. Chính mình khả năng một chút đế đều không dư thừa bị đào sạch sẽ. Tần Nam vội vàng ôm người ngồi xong. Giúp hắn sát nước mắt. Ta biết sai rồi, đừng thương tâm ngoan, Tô Tử Khanh khụt khịt lên án. Ngươi thật quá đáng, là, ta thật quá đáng, ta nói ngươi quá mức ngươi liền quá mức. Ngươi một chút đều không tôn trọng ta Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, lời nói đều không cho người ta nói đâu như thế nào, Tần Nam còn ở ngốc. Tô Tử Khanh bên kia lại hỏi, ngươi sai không sai, Tần Nam, sai rồi, Tô Tử Khanh khóc nửa ngày đều đem chính mình khóc mệt mỏi. Nuốt nuốt nước miếng, hỏi, ngươi nói, ngươi sai nào, Tần Nam ngây ra một lúc, lời này hẳn là như thế nào hồi, sai nhiều a, nhưng là sao lại thế này Tô Tử Khanh đều biết. Tự nhiên không cần thiết lại hỏi nhiều một lần. Tô Tử Khanh muốn biết khẳng định cũng không phải cái này. Tần Nam cẩn thận tự hỏi về sau. Châm trước nói, ta sai ở không nên hô hấp. Tô Tử Khanh nháy mắt ngây người. Ân, Tần Nam cũng không biết như thế nào đầu óc vừa kéo trở về những lời này. Sợ còn không có đem người hống hảo liền lại đem người cấp lộng sinh khí. Vội vàng nói, khụ, ta ý tứ là. Ta làm sai quá nhiều, một câu đều nói không xong, nhưng là ta hiện tại thiệt tình ăn năn nhận sai, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tô Tử Khanh hỏi, vậy ngươi về sau còn sẽ tái phạm sao? Tần Nam, ngoặc kép, trầm mặc lâu dài trầm mặc chia tay đi, Tô Tử Khanh xoa xoa đôi mắt, lau sạch cuối cùng một chút nước mắt, ta không hy vọng ta ái nhân là một cái tùy thời khả năng biến mất tồn tại, nói nữa. Lão tử có tiền có nhan, tìm cái nam nhân còn không dễ dàng, tìm không thấy chân ái còn có thể bao tiểu thịt tươi. Tội gì liều mạng ngươi cái này đồ cổ, nói xong. Tô Tử Khanh thật sự mở ra phi thuyền môn, đi xuống Tần Nam cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy. Trước nay chưa từng thấy hắn như vậy nghiêm túc để chia tay. Tần Nam nhất thời không nghĩ ra, hắn là nghiêm túc vẫn là chỉ là nói giỡn. Thử duỗi tay muốn kéo hắn. Đường đường, đừng nháo, ta không có nháo. Tần tiên sinh, Tô Tử Khanh tránh thoát khai hắn tay. Nghiêm mặt nói, này đã là lần thứ hai, ta về sau không bao giờ sẽ. Tô Tử Khanh giơ tay đánh gãy hắn nói. không có về sau, ta thật sự không có ở nói giỡn. Hiện tại, hoặc là ngươi đi, hoặc là ta đi, Tần Nam kia có thể thật làm hắn đi, ở bên này trời xa đất lạ. Tô Tử Khanh làm Trạch Nam đều không thế nào ra cửa. Nói vậy hiện tại đều còn không có thăm dò tinh tế này đó lộ nên đi như thế nào. Nếu là Tô Tử Khanh thật đi ra ngoài, có thể ở bên ngoài chuyển động cả đêm tìm không thấy ra, Tần Nam không màng hắn dãy giụa. Ôm hắn một chút, ta trước đi xuống, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta bàn lại chia tay sự hảo sao. Tô Tử Khanh căn bản vô pháp tránh thoát nam nhân giam cầm. Động hai hạ cũng liền không uổng kính dãy giụa, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta hiện tại rất bình tĩnh, ngoan, Tần Nam cúi đầu hôn hắn một chút. Sau đó thong dong đi ra phi thuyền, Tần Nam nói. Hảo hảo chiếu cố hắn, Giang Chiến, là Tần Nam đi rồi. Giang Chiến nhảy lên phi thuyền, đặc biệt bát quái truy vấn. Phu nhân, boss làm đi, ta như thế nào biết Tô Tử Khanh còn ở nổi nóng. Mới lười đến phản ứng hắn, đừng gọi ta phu nhân. Chúng ta đã chia tay, chính là các ngươi không phải đã lãnh quà trứng sao? Giang Chiến gãi gãi đầu, lãnh trứng về sau. Làm sao có thể nói chia tay đâu, đơn phương đề chia tay hiển nhiên không hiện thực. Tô Tử Khanh không kiên nhẫn nói, vậy ly hôn, ta đời trước đều chết thấu. Còn muốn cái gì giấy hôn thú? Giang Chiến lúc này là thật mong. À, các ngươi đây là có chuyện gì? Tóm lại, đừng gọi ta phu nhân, là, Tô Tổng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi đây là cái gì xưng hô? Tô Tử Khanh đều kinh ngạc tâm nói, ta lại không phải thuê người của ngươi, như thế nào còn gọi ta Tô Tổng, boss toàn bộ tài sản bao gồm công ty cổ phần đều ở ngài danh nghĩa. Nếu ly hôn, kia tất cả đồ vật đều đem về ngài sở hữu. Tần Nam, hắn tính cái giám a, Tô Tử Khanh. Ai cho phép ngươi nói như vậy ta chồng trước? Giang Chiến, ngoặc kép chấm hỏi, ta đã hiểu, mơ hồ minh bạch cái gì, giống như đã biết cái gì kêu phu thê chi gian đùa giỡn tiểu. Cảm xúc khụ, ta hôm nay lời này, không thể truyền tới boss lỗ tai đi, Giang Chiến hậu chi hậu giác còn có điểm tiểu tâm hoàng. Đâu, này nếu là làm Tần Nam đã biết. Kia hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này a, sẽ không, Tô Tử Khanh sụ mặt. Ta còn không có tính toán cùng hắn phục hôn đâu, Giang Chiến hỏi. Vậy ngươi hiện tại hảo còn sinh khí sao? Sinh khí, ta sao có thể vì như vậy một chút việc nhỏ sinh khí, Giang Chiến. Ngoặc kép, xem ngươi đều mau bị khí thành cá nóc, ngươi hiện tại nói ngươi không tức giận thật sự đại trương. Phu sao? Giang Chiến để lộ ra không tín nhiệm ánh mắt, nếu là lại mặc kệ quản. Hắn đều phải phản thiên. Tô Tử Khanh, bang, một chút chụp ở trên bàn. Chuyện lớn như vậy đều dám gạt ta. Tùy tiện một câu rời đi một đoạn thời gian liền đem ta cấp đuổi rồi. Thật khi ta tính tình hào. Giang Chiến cảm thấy chính mình mơ hồ giống như biết vì cái gì Tô Tử Khanh sẽ sinh khí. Tần Nam lại không biết như thế nào hống, hai người bọn họ ý nghĩ hảo tuyến liền không hề cùng điều. Tuyến thượng, như thế nào có thể hống đến ra tới, suy xét đến chính mình hiện tại như thế nào cũng. Vẫn là Tần Nam thuộc hạ nhân viên công tác, Giang Chiến châm trước tính toán cấp Tần Nam bên kia đưa qua đi điểm tin tức, Giang Chiến còn ở dưới. Thật cẩn thận đánh chữ, đột nhiên cảm giác có cái gì kỳ quái đồ vật, ngẩng đầu vừa thấy. Tô Tử Khanh chính mỉm cười mà nhìn chính mình, Giang Chiến. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tao, liền này một cái mỉm cười. So bất luận cái gì phim kinh dị đều làm người sợ hãi, ngươi nếu là dám lộ ra nửa điểm tin tức. Chúc mừng, ngươi bị khai trừ rồi, chính là, ta là ngươi chồng trước người, Giang Chiến hấp hối dãy giụa, ngươi cảm thấy ta chồng trước nghe. Ngươi vẫn là nghe ta. Giang Chiến, ngoặc kép. Thực xin lỗi Tần Boss, tiểu nhân phản bội cùng phu nhân đi rồi, phu nhân nói rất đúng. Loại này cha nam, quản hắn đi tìm chết, Giang Chiến lập tức biểu quyết tâm đóng quang não, hắn là cha nam. Ta đây là cái gì? Giang Chiến giật giật miệng, thiếu chút nữa không khóc ra tới, hai người thần tiên đánh nhau. Khi dễ ta một cái tiểu đáng thương làm gì? Thêm tiền lương. cần thiết thêm tiền lương, Tô Tử Khanh cho chính mình pha một ly cà phê. Ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí, quay đầu liền thấy Tần Nam đứng ở tại chỗ nhìn chính mình phương hướng. Tô Tử Khanh nén cười, bỏ qua một bên mắt hỏi, hắn đã trở lại, có phải hay không đại biểu trò chơi cũng khai? Khai là khai, nhưng là, giang chiến chủ công phương hướng kỳ thật không phải cái này. Nhưng là cũng có điều nghe thấy, khả năng hiện tại còn ở điều chỉnh thử, bên trong NPC động tác thong thả, tham dự trò chơi tìm không thấy cái gì trò chơi thể nghiệm. Cho nên, cụ thể tiến vào trò chơi thời gian phải đợi ngày mai, cấp NPC một cái giảm sóc thời gian, liền tính. Người bình thường tiến vào trò chơi cũng là giống nhau, vào vô pháp chơi, hơn nữa hiện tại có thể đi vào trò chơi địa phương chỉ có thi đấu sân thi đấu. Hằng ngày trò chơi cũng là không có biện pháp đi vào thi đấu thời gian đã qua. Vẫn là đến chờ ngày mai, nghĩ thông suốt Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ta đã biết, Tô Tử Khanh uống xong một ly cà phê. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tần Nam còn đứng tại chỗ, duy trì vừa rồi động tác xem hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, phi thuyền tốc độ muốn so cổ địa cầu thời kỳ phi cơ tốc độ còn muốn mau. Này như thế nào, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nhìn giang chiến, phi thuyền như thế nào không khai, hợp lại hắn ngồi như vậy nửa ngày, đều là tại chỗ đạp bộ vẫn không nhúc nhích, ách, ta sẽ không khai phi thuyền a, giang chiến xấu hổ không được tới thời điểm là có chuyên nghiệp. Nhân sĩ khai phi thuyền, nhưng là hiện tại không có, bởi vì hắn biết Tần Nam trở về sau, cũng đã làm tốt chính mình đi. Làm Tần Nam cùng Tô Tử Khanh ở cùng cái trên phi thuyền, nhưng ai có thể nghĩ đến. Vòng một vòng về sau, ngồi ở trên phi thuyền vẫn là hắn, giang chiến chính mình cũng chưa nghĩ đến, kêu hắn đi lên đi Tô. Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Thật là, dùng mình đều không thể làm chiến lên, còn phải dựa hắn, Tần Nam đi lên. Tựa hồ đã biết nguyên nhân, đặc biệt chủ động trực tiếp liền ngồi ở ghế điều khiển. Cầu người hỗ trợ có phải hay không phải có cầu người hỗ trợ thái độ? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta xem ngươi là thiếu tấu, Tô Tử Khanh xoa xoa thủ đoạn. Tính toán lấy ra chính mình hiện tại ứng có thái độ, Tần Nam cũng không lòng tham. Chỉ vào chính mình gương mặt, thân một chút liền khai, Tô Tử Khanh quay đầu liền phải hạ phi thuyền. Chúng ta chạy về đi, Tần Nam ở hắn đi xuống phía trước. Tay động đóng cửa khoang, Tần Nam, ở đâu bảo bối, Tần Nam qua đi hôn hắn một ngụm. Thân xong rồi, ta khai phi thuyền, đi ngồi xong, Tô Tử Khanh, thiết khí về khí, tổng không thể không quay về ở bên ngoài đi dạo, Tô Tử Khanh cố tình ngồi một cái khoảng cách Tần Nam khá xa địa phương, sau đó, Tần Nam đem phi thuyền điều thành tự động điều khiển, chủ động đi tìm tới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta. Và sao, thăng thăng và sao và, Tô Tử Khanh hận không thể một chân đem hắn đá ra đi, phi thuyền còn có tự động điều khiển công năng. Kiêng ngay từ đầu vì cái gì còn muốn đem Tần Nam cấp kêu tiến vào nha. Ngươi, tránh ra, Tô Tử Khanh xô đẩy ngươi. Chúng ta đã chia tay ly hôn, ta biết bảo bối, Tô Tử Khanh. Đừng gọi ta bảo bối, ly ta xa một chút Tần Nam. Ta dạy cho ngươi khai phi thuyền được không? Tô Tử Khanh nhìn chăm chú nhìn hắn một cái, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ về sau. Nói, hảo, giang chiến ở phía sau sờ soạng suy nghĩ đi xuống. Rốt cuộc này hai người ân ân ái ái học tập điều khiển phi thuyền. Hắn đãi ở chỗ này thật sự là dư thừa, nhưng là vừa rồi Tần Nam giữ cửa quan gắt gao mà. Vốn là sợ Tô Tử Khanh chạy. Kết quả hiện tại đem hắn cấp ngăn ở bên trong nào cũng đi không được, giang chiến ám chọc chọc muốn. Cho Tần Nam giữ cửa khai khai, quay đầu vừa thấy Tần Nam liền ở kia đem Tô Tử Khanh ôm vào trong ngực. Tay cầm tay dạy học giang chiến, ngoặc kép, người này cũng chính là khi dễ Tô Tử Khanh không tham gia quá chuyên nghiệp phi thuyền huấn. Luyện nào có như vậy dạy người a? Giang chiến đều hoài nghi Tần Nam đây là ở giả ý hỗ trợ. Chuyên tâm ăn đậu hủ, nhất nhưng khí chính là Tô Tử Khanh một chút cũng chưa phát hiện dù đều bị lao. Hết. còn ở đặc biệt ngoan ngoãn ngồi ở Tần Nam trong lòng ngực, thật không biết nên khen Dương một câu. Tần Nam đẳng cấp cao, vẫn là Tô Tử Khanh đối Tần Nam quá mức với tín nhiệm. Thế nhưng một chút phòng bị đều không có, chơi một buổi trưa. Trở về không sai biệt lắm 5 giờ nhiều, thời gian này mọi người đều tỉnh. Ngồi ở phòng khách ăn ăn uống uống nói chuyện, phía Mơ Siêu Dịch An Nhiên ngồi ở Âu Dương Vân bên cạnh. Sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng là tinh thần đầu nhưng thật ra còn hảo. Tô Tô à, ngươi còn biết trở về, ta cho rằng ngươi vứt bỏ chúng ta. Ngọa tao, này ai, mau mau nghênh đi ra ngoài, tưởng cùng Tô Tử Khanh nói chuyện. Vặn mặt liền thấy Tô Tử Khanh mặt sau theo một cái Tần Nam Mơ Siêu trò chơi bò suy hiếp lực lập tức. Cấp mau mau hoảng sợ, phản xạ có điều kiện lẻn đến Lâu Đình phía sau, Lâu Đình đang ở ăn canh. Bị hắn như vậy một túm, thiếu chút nữa không đem cái muỗng rỗi trong lỗ mũi, Lâu Đình lột ra hắn tay. Xoa xoa khóe miệng nước canh, lại không phải chưa thấy qua, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Ta chính là chưa thấy qua a, mau mau thấy Tần Nam đều là ở trong trò chơi. Khi nào ở trong hiện thực thấy qua, mau mau nói. Tô Tô, ngươi không thể bởi vì trong trò chơi boss không thấy được. Cho nên liền ở trong hiện thực tìm một cái thế thân a. Này nếu là làm Tần boss đã biết, hắn đến nhiều thương tâm đâu, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi lời này nói rất đúng, giống ta xuất quỹ giống nhau, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình vô tội. Nhường nào ta cùng Tần Nam đã chính thức đưa ra ly hôn. Hiện tại hắn là ta chồng trước, Tô Tử Khanh học xong phi thuyền về sau trực tiếp đem nam nhân cấp. Ném đến sau đầu, đi qua đi tìm vị trí ngồi xuống, nhìn thoáng qua mau mau trong tầm tay tôm hùm xác, đã chồng chất thành sơn. Mau mau ngươi như thế nào một ngày đều ở ăn, ta còn trẻ. Trường thân thể a, nói. Mau mau lại mở ra một con tôm hùm, còn rất ghét bỏ nói. Bọn họ nói biển đen tinh hệ bên kia tôm hùm đặc biệt đại. So người còn đại, ăn lên tuyệt đối sảng. Cũng chính là bên kia hàng năm chiến loạn quá nguy hiểm. Bằng không ta khẳng định thường trụ biển đen tinh hệ Hắc Long. Hương vị xác thật không tồi, Tần Nam đứng ở Tô Tử Khanh bên người giúp hắn bái hảo tôm hùm đem tôm. Hùm thịt đút cho hắn ăn, muốn đi sao, ta mang các ngươi đi nếm thử, Tô Tử Khanh lười nhác ngước mắt. Tần Nam vội vàng tặng một khối dính đầy nước sốt tôm hùm thịt đến hắn trong miệng, Tô Tử Khanh ngậm. Tôm hùm, nhai nhai hỏi, biển đen tinh hệ quá xa, đi một chuyến muốn bao lâu mới có thể trở về. Tần Nam nói. Lấy hiện tại phi thuyền tốc độ, không sai biệt lắm nửa tháng đi, Tô Tử Khanh lót gật gật đầu. Quá xa chúng ta liền không tự mình đi, để tránh chậm trễ kế tiếp thi đấu. Chính ngươi qua đi đem Hắc Long mang về đến đây đi. Cho ngươi nửa giờ, cố lên, ta tin tưởng ngươi có thể, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, nửa tháng tức thành nửa giờ. Bảo bối ngươi đủ có thể, không được sao? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Ngập nước mắt đen có vẻ đặc biệt đáng thương. Kia xem ra là ăn không đến loại này tôm hùm. Ta còn khá tò mò đâu, ăn ăn ăn. 10 phút cho ngươi đưa lại đây, nói. Tần Nam lập tức đi ra ngoài, Âu Dương Vân thấy thế nói. Ngươi cần gì phải khó xử hắn, biển đen tinh hệ là toàn bộ tinh hệ nhất bên cạnh địa phương. Bọn họ hiện tại chính là ở vào tinh hệ trung ương nhất. Tới bên ngoài nhanh nhất cũng muốn một tháng. Tần Nam nói nửa tháng hẳn là bao hàm vô hạn nhảy chuyển sự tình. Khá vậy tuyệt đối sẽ không nhiều mau. 10 phút càng không thể có thể, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ thấy hắn, sinh khí, hơn nữa. Tần Nam xuất hiện ở hiện thực bên trong. Khiến cho Tô Tử Khanh đặc biệt tò mò. Trong trò chơi cái kia trò chơi boss biến thành ai? Nếu là hiện tại có thể tiến vào trò chơi. Tô Tử Khanh liền cơm đều không ăn. Trực tiếp đi trong trò chơi tìm boss chơi, cũng chính là hiện tại tìm không thấy tiến vào trò chơi phương pháp, Dịch An Nhiên vị trí liền ở Tô Tử Khanh bên người, toàn bộ hành trình không có ăn cái gì, ngồi ở trên chỗ ngồi lạnh một khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Chủ động bái tôm hùm uy đi lên, An Nhiên, ăn một chút gì, đừng quang ngồi a, à, Dịch An Nhiên không có gì ăn uống. Bất quá Tô Tử Khanh nếu cho, hắn cũng không dám nói không cần. Dịch An Nhiên hầu kết lăn lộn, có chút gian nan hé miệng, chỉ mở ra một cái miệng nhỏ, ngậm tiểu khối tôm hùm thịt, chính mình một chút nhấp đi vào ăn, ăn phá lệ lao lực. Tô Tử Khanh trực giác không đúng. Chỉ sợ là cái kia cha nam lại làm cái gì, tối hôm qua chính hắn trạng thái đều không tốt. Tự nhiên cũng liền không rảnh bận tâm Dịch An Nhiên. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày, không khỏi khí từ ngực chỗ trào ra tới, hận không thể tiến lên cắn chết Âu Dương Vân, nhưng hắn cũng biết. Việc này không thể trách hắn, Âu Dương Vân đã vận dụng hết thảy hắn có thể vận dụng biện pháp tới. Tránh cho chuyện này phát sinh, nhưng có một số việc, không phải ngươi lựa chọn tránh cho, hắn liền sẽ không phát sinh, hai người hẳn phải chết thứ nhất. Bằng không chuyện này vĩnh viễn vô pháp dừng lại, chính là. Liền dựa theo hiện tại thanh tỉnh tới xem, chết như thế nào đều giống hiện tại cái này bình thường Âu Dương Vân, này liền tương đối ghê. Tờ mơ siêu Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, tôm hùm cũng không ăn lôi kéo Dịch An Nhiên liền đi. Cùng ta đi lên, ai? Cơm còn không có ăn xong đâu. Tốt xấu ăn một chút gì à, mau mau thật đúng là sợ bọn họ đói ra cái tốt xấu tới, không ăn, Tô Tử. Khanh đầy mình khí, không chỗ dài, kia có tâm tình tiếp tục lưu lại ăn cơm mơ siêu mau mau thấy thế. Hừ nhẹ một tiếng, lâu lâu, chúng ta cũng đi, chính ngươi đi, không ăn xong đâu, mau mau, ngoặc kép, không ái, cảm tình thập phần bạc nhược một giây rách nát cái loại này, trở về phòng. Tô Tử Khanh khóa lại môn, hắn ở tiến vào thời điểm liền mang theo một cái hộp y tế. Tinh tế thời đại đã có nhanh chóng chữa bệnh thiết bị. Nhưng là kia chỉ là mặt hướng với phạm vi lớn miệng vết thương hoặc là mặt ngoài làn da. Địa phương khác cũng không thể sử dụng, Tô Tử Khanh nói. An Nhiên, đem miệng mở ra ta nhìn xem mơ siêu, Dịch An Nhiên ngồi ở mép giường. Do dự dự hé miệng ta liền nói ngươi trong miệng có cái gì, vừa rồi chợt lóe mà qua màu bạc. Tô Tử Khanh xem đến rất rõ ràng, Dịch An Nhiên ấp úng không nói lời nào. Tô Tử Khanh thở dài, nhận mệnh giúp hắn xử lý miệng vết thương. Về sau thấy hắn cảm xúc không đúng, liền trốn đi a, Dịch An Nhiên nhẹ giọng nói. Hắn vẫn luôn là như vậy, cảm xúc đối hoặc là không đúng. Hắn vẫn luôn là như vậy, lại như thế nào sẽ có cảm xúc khác biệt. Tô Tử Khanh nhíu mày. An Nhiên nói không đúng, hắn hẳn là đã phát hiện không đối mới là, phía trước hắn liền có hỏi qua, Dịch An Nhiên chính là phát hiện không đúng rồi, nhưng là cho rằng như vậy là thái độ bình thường. An Nhiên, ngươi có phải hay không thực yêu hắn? Ân, Dịch An Nhiên gắt gao mà nắm chặt quyền, trên trán thấm ra một đầu hãn. Không biết là đau vẫn là khẩn trương, Tô Tử Khanh nháy mắt liền minh bạch đây là cái gì? Ái đến tự ti thôi, bởi vì quá thích, cảm thấy hắn bất luận cái gì không bình thường hành vi đều là chính mình sai. Sẽ không trách tội Âu Dương Vân, tự nhiên cũng sẽ không đi phát hiện hắn vấn đề, cũng hoặc là phát hiện, cũng không tưởng thừa nhận, tóm lại một câu. An Nhiên vẫn luôn ở nhân nhượng Âu Dương Vân, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Càng muốn trở về đem Âu Dương Vân đánh một đốn, tốt như vậy An Nhiên. Hắn cũng xứng, ta giúp ngươi đem khuyên sắt hủy đi đến đây đi, Dịch An Nhiên miệng đau. Nói không được rất nhiều lời nói, chỉ có thể dầu dĩ mà nói một câu, ân khuyên sắt khấu thực khẩn, Tô Tử Khanh túm hai hạ, lại không dám quá dùng sức, rốt cuộc khoang miệng là thực yếu ớt nhưng là căn cứ đau dài không bằng đau ngắn ý tưởng. Tô Tử Khanh dùng sức một rút, trực tiếp đem khuyên sắt hái được xuống dưới, Tô Tử Khanh cho hắn đổ một ít cầm máu ở mặt trên, thuốc. Tê liền vô dụng tốt nhất dược, Dịch An Nhiên đột nhiên giữ chặt Tô Tử Khanh tay. Tô Tô ân, làm sao vậy, Âu Dương hôm nay buổi sáng cho ta một cây đao, cái gì? Tô Tử Khanh đại kinh thất sắc, hắn cư nhiên còn muốn giết ngươi. Âu Dương không thể lưu. Kiên quyết không thể lưu trữ, không phải, Dịch An Nhiên nháy mắt ý thức được Tô Tử Khanh liên. Tưởng thành cái gì, vội vàng nói, ta ý tứ là, Âu Dương bá đạo cho ta, nói cho ta làm ta phát hiện hắn không đúng thời điểm. Giết hắn, liền dùng kia thanh đao. Hắn, thật sự nói như vậy. Dịch An Nhiên gật gật đầu. Hắn tưởng giúp ta đem cái kia đồ vật hái xuống. Nhưng là động thủ thời điểm hắn vẫn luôn ở run. Giống như so với ta còn sợ hãi. So với ta còn đau. Cuối cùng hắn không dám động thủ. Liền từ bỏ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cái này túng bao, ngươi phàm là có cái kia một chút cường thế. Cũng không phải là loại này hậu quả a. Dịch An Nhiên lo sợ bất an hỏi. Hắn có phải hay không? Không đúng chỗ nào, thực không thích hợp, Tô Tử Khanh nói. Ta phía trước liền phát hiện, nhưng là ta không có biện pháp cùng ngươi nói. Lúc sau có thể chờ chính ngươi phát hiện, Dịch An Nhiên dầu dĩ nói. Ta phát hiện hai người hành sự tác phong khác biệt rất lớn. Ai sẽ phát hiện không được a, chỉ là không thể tin được thôi, hắn vẫn luôn cho rằng Âu Dương Vân nên là cái dạng này. Cái kia chân chính đối hắn tốt, cái kia mới là giả, là hắn ảo tưởng ra tới, dần già, Dịch An Nhiên đều cảm thấy là chính mình tinh thần xuất hiện vấn đề, Tô Tử Khanh cũng biết gặp được loại sự tình này. Thực sốt ruột, tưởng nói với hắn chút cái gì, an ủi hắn một chút, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, liền ở hắn rối rắm thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Dịch An Nhiên ngươi ở bên trong làm gì đâu? Chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Tô Tử Khanh nhìn Dịch An Nhiên liếc mắt một cái. Là Âu Dương Vân ta. Dịch An Nhiên dọa ý thức nhìn về phía thùng rác khuyên sắt. Làm sao bây giờ? Không có việc gì, hái được liền từ bỏ. Ngươi tại đây đợi, Tô Tử Khanh trấn an vỗ vỗ Dịch An Nhiên tay. Loại này sợ hãi đều đã là chôn sâu ở trong xương cốt. Theo bản năng sợ hãi, Dịch An Nhiên sợ. Hắn nhưng không sợ Tô Tử Khanh đi ra ngoài trực tiếp đem Âu Dương Vân đẩy ra đi. Không cho hắn thấy Dịch An Nhiên, với ai hai đâu ngươi. Tới cửa liền gõ, ba ba liền ngươi có miệng. Lăn ra đây, ta xem ngươi tựa như cái cầu. Thiếu đá, Tô Tử Khanh đi lên một đốn dỗi. Trực tiếp đem Âu Dương Vân lộng mông, Âu Dương Vân thật sâu mà nhìn hắn một cái. Tựa hồ ở rối rắm muốn hay không mở miệng, lúc sau dầu dĩ nói. Ta là tới tìm Dịch An Nhiên, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực. Dựa vào khung cửa thương, lười biếng từ dưới lên trên đánh giá Âu Dương Vân. Ta cho phép ngươi tìm sao? Ngươi cho phép hoặc là không cho phép, cùng ta không quan hệ, Âu Dương Vân kiên định nói. Ta muốn gặp Dịch An Nhiên, nằm mơ đâu đệ đệ. Tô Tử Khanh mới mặc kệ cái này cái kia, ngươi là cái nào thời đại trở về. Hiện tại An Nhiên đã bắt đầu hoài nghi ngươi. Sớm hay muộn đều có thể đoán được, ngươi nếu là có tâm, liền đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Làm ta ăn dưa có thể ăn đến vui vẻ chút, Âu Dương Vân sắc mặt trầm xuống. Ăn dưa, Tô Tử Khanh, khụ. Ta ý tư chính là, như vậy ta mới có thể giúp ngươi a. Một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới, hắn là từ phía trước đi vào tương lai, hiện tại phát hiện một cái chưa bao giờ qua lại tới. Là cá nhân đều sẽ tò mò hảo sao, Âu Dương Vân hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Dứt khoát điểm, ngươi biết cái gì, nói cái gì, tương lai hết thảy sự tình. Đều phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho ta, Tô Tử Khanh cũng lười đến nét mực. Hắn chỉ muốn biết, tương lai cái này phố miên chi dạ vẫn là không sẽ tồn tại, nếu không ở. Kia Tần Nam lại đi đâu, ta có thể biết được cái gì? Âu Dương Vân châm trước nói, tương lai hết thảy phát triển đều thực bình thường. Chỉ là hằng ngày, ta chú ý không nhiều lắm, đại bộ phận tầm mắt đều ở điện ảnh cùng thương vụ phương diện. Này giữa hai bên không có bao lớn vấn đề, khác đâu. Phố miên chi dạ đâu? Trò chơi này, ở ta đời trước cũng không tồn tại, nói trò chơi này. Âu Dương Vân sắc mặt rõ ràng có biến hóa, ta cũng không biết sao lại thế này. Đời trước, hoàn toàn toàn liền không có trò chơi này xuất hiện. Ta cũng không biết cái gì Tô Tử Khanh, nhưng là lúc này đây. Ta trở về thời điểm, liền phát hiện ngươi. Cùng với cái này phố miên chi dạ ta đi vào. Cũng là mang theo thăm dò ý tưởng đi vào. bên trong tinh mỹ giống như là một cái khác thế giới. Chơi chơi cảm thấy còn hành, liền tiếp tục chơi đi xuống, ta biết đến những cái đó. Ngươi khẳng định không có hứng thú, Âu Dương Vân biết đến xác thật không nhiều lắm. Không tồn tại cố ý giấu giếm, Tô Tử Khanh ở hắn đời trước với hắn mà nói chính là cái trong suốt người. Giữa hai bên hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ. Bất luận cái gì giao thoa, hắn có thể nói như thế nào? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Hắn tin tưởng Âu Dương Vân sẽ không lấy loại sự tình này lừa hắn, chỉ là... Đời trước hắn, nếu không có sợ miên chi dạ, đó chính là hắn ở cổ địa cầu bên kia đã chết. Cũng không có lại đây, cũng hoặc là... Trung gian khuyết thiếu nào đó quan trọng phân đoạn. Làm cho hắn lúc ấy không có sống lại, ở Âu Dương Vân trọng sinh lúc sau. Một lần nữa trở thành Tô Tử Khanh, nếu chính mình tin tức là vô pháp từ Âu Dương Vân bên kia đã biết. Kia Tô Tử Khanh cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn khác thiết nhập góc độ, có hay không hứng thú cùng ta nói một chút. Người đời trước, Dịch An Nhiên đối với ngươi tới nói là cái gì, ta cái gì. Tô Tử Khanh nhất thời không phản ứng lại đây, Âu Dương Vân kiên định nói. Hắn là của ta, Tô Tử Khanh hận không thể chỉ vào cái mũi mắng hắn một câu. Hắn là của ngươi, ngươi như thế nào còn có thể như vậy đối hắn đâu. Âu Dương Vân nói, hắn là của ta như thế nào đối hắn là ta tự do, dựa. Ngươi bệnh tâm thần đi, hắn là người, không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn chính là của ta. Hắn chỉ có thể là của ta, Âu Dương Vân nói thầm cô lặp lại những lời này, Dịch An Nhiên cần thiết. Là của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn tranh. Cho dù là trước đây chính mình cũng không được, ai đều không thể. Tô Tử Khanh nói, ta xem ngươi đây là điên rồi, ta liền tính là điên rồi. Hắn cũng là của ta, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cùng Âu Dương có nói chuyện. Tô Tử Khanh cảm thấy vô cùng đau đầu, bởi vì vô pháp giao lưu, lời nói đều nói không đến cùng đi, thật giống như ở đối một khối đầu gỗ nói chuyện. Mà đầu gỗ chỉ biết chất phác đáp lại ngươi một câu, mặt khác cái gì đều không có. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, không thể nói lý, nếu hắn vẫn luôn là cái dạng này nói. Tô Tử Khanh cảm giác, không thể đem Dịch An Nhiên giao cho hắn. Không thể làm Dịch An Nhiên cùng hắn dựa vào thân cận quá. Bằng không, Dịch An Nhiên sớm hay muộn đều sẽ lại bị thương. Tần Nam đi lên lâu liền thấy hai người rằng co bộ. Dáng, lập tức nhíu mày, đi qua đi đem Tô Tử Khanh che ở phía sau. Các ngươi đang làm gì? Trong mắt hắn, loại tình huống này chỉ có thể là Tô Tử Khanh bị khi dễ, không có việc gì. Chúng ta nói một hồi lời nói, Tô Tử Khanh lôi kéo Tần Nam hỏi. Không phải nói tốt 10 phút sao? Như thế nào đi thời gian dài như vậy, Tần Nam quang minh chính đại chơi xấu. Ai nói với ngươi hào, ta nhưng không có thiết, Tô Tử Khanh cũng biết hắn nhanh như vậy gấp trở về là không bình thường. Lộ trình bãi ở kia, ngươi chính là bay qua đi, đều đến hao phí điểm thời gian, nhưng là... Tô Tử Khanh cũng không có truy vấn vì cái gì Tần Nam trở về sớm như vậy, cũng không cần thiết hỏi, có. Một số việc, vẫn là yêu cầu mông lung cảm che đậy, Tần Nam hỏi. Tôm hùm đưa đến phòng bếp, chính mình đi làm sao? Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái, nói, đi, đương nhiên muốn chính mình làm mơ siêu tinh tế bên này đầu bếp tay nghề đều tương đối chỉ một. Duy nhất có điểm bọt nước cái kia nhà hàng tinh tế cũng mau bị Tô Tử Khanh làm thất bại, cho dù là giá cao thỉnh trở về đầu bếp, cũng không nhất định có thể hợp Tô Tử Khanh khẩu vị ở nấu cơm điểm này thương. Tô Tử Khanh vẫn là tưởng chính mình là mơ siêu chỉ là bận tâm đến trong phòng Dịch An Nhiên. Tô Tử Khanh trực tiếp lấy ra chìa khóa khóa cửa lại, An Nhiên. Ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Ngươi ở bên trong đợi không cần ra tới a, mặc kệ là ai làm ngươi mở cửa đều đừng động hắn. Chỉ có ta mới có thể mở cửa biết không? Tô Tử Khanh cảm giác chính mình hiện tại giống như là sắp ra xa nhà ra trường. Lâm thời vì hài tử bổ sung phòng lừa tri thức Dịch An Nhiên. Đã biết, được đến Dịch An Nhiên đáp lại, Tô Tô Tử Khanh lúc này mới an tâm xuống lầu, Âu Dương Vân không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Cũng không có đi, trực tiếp đứng ở cửa. Tựa hồ là tưởng chờ Tô Tử Khanh về sau đi rồi lại làm chút cái gì, Tô Tử Khanh xem sinh khí. Âu Dương Vân trong tay khẳng định có chìa khóa chồng trước. Giúp một chút a, Tô Tử Khanh vỗ vỗ Tần Nam bả vai. Chúng ta có thể hay không phục hôn liền xem này một đợt Tần Nam. Hảo, Tần Nam búng tay một cái. Trên cửa nháy mắt xuất hiện một tầng thiển sắc lá mỏng, Âu Dương Vân thấy thế. Dựa vào sau lưng lan can thượng, hoàn toàn từ bỏ mở cửa ý tứ, Tô Tử Khanh lúc này mới yên tâm xuống lầu, Hắc Long là cái dạng gì? Tô Tử Khanh còn khá tò mò, hắn phía trước ăn qua lớn nhất tôm hùm cũng chỉ là tới tay cánh tay. Hiện tại cũng may mắn có thể nhìn xem cái gì kêu cùng người giống nhau cao tôm hùm mơ siêu, hắc sao? Thủy hệ bên kia hàng năm chiến dịch. Chiến dịch về sau những cái đó rách nát cơ giáp cùng địa phương sinh ra xung đột bùng nổ sẽ sinh ra. Phóng xạ, này đó tôm hùm đều là bị phóng xạ cấp làm ra tới, Tần Nam nói. Vị cùng bình thường tôm hùm không kém bao nhiêu, nhưng là so bình thường tôm hùm càng nộn, thịt càng nhiều, còn không có phóng xạ, khi nói chuyện đã muốn chạy tới phòng bếp, Tần Nam ở tính toán kéo Tô Tử. Khanh ra tới nấu cơm thời điểm cũng đã trước tiên đem trong phòng bếp người cấp thanh không, chỉ còn. Lại có mấy chỉ Hắc Long đặt ở trên mặt đất, Tô Tử Khanh ánh mắt đầu tiên thấy Hắc Long thời điểm. Chỉ cảm thấy thứ này lớn lên cùng con bò cạp không sai biệt lắm, mơ siêu đều là thuần màu đen mang. Theo ngạnh xác, nhưng là nhìn kỹ mới có thể nhìn ra tới. Mặt trên dính tôm hùm cần cần, tôm hùm cái kìm đã bị buộc chặt hảo. Tô Tử Khanh qua đi gõ gõ nó cái kìm, hỏi, cái này muốn như thế nào ăn? Tôm hùm cái kìm đều đã có người đầu như vậy lớn, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, tỏi nhuyễn. Cay rát, bạo xào là không có khả năng. Có thể thử xem hỏa nướng cùng hấp, Tần Nam vì hắn phân biệt ra vài loại có thể chế tác phương. Pháp hiện tại vấn đề là, Hắc Long tôm là chỉnh thể nấu nướng sẽ nhiều lần tốt hơn ăn. Nhưng là không có lớn như vậy nồi a, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đem tôm hùm giết, rửa sạch sạch sẽ, lại đem tôm tuyến loại bỏ. Cuối cùng đặt ở lò nướng bên trong, tính toán dùng lò nướng nhiệt một chút như vậy miễn cưỡng có thể. Làm thục dư lại, Tô Tử Khanh chỉ huy Tần Nam nói. Ngươi đem kia mấy cái đều khai bối. Ta điều mấy cái liêu chấp đặt ở mặt trên, hảo Tần Nam phía trước liền thường xuyên ở Tô Tử Khanh. Nấu cơm thời điểm trợ thủ, hiện tại làm này đó cũng không nói chơi, dễ như trở bàn tay rửa sạch sạch sẽ mỗi chỉ tôm. Hú mơ siêu, Tô Tử Khanh thừa dịp cơ hội này cầm 5 cái tiểu bồn. Tay chân lanh lẹ đem các loại gia vị liêu giải vào bên trong, mỗi cái liêu chấp đều ra tới hương vị. Làm ăn đều ăn ngon, nhưng là nướng nướng hương vị sẽ làm cái này tôm hùm càng ngon miệng. Gia vị cũng sẽ càng hương, chờ đem mỗi chỉ tôm hùm đều bỏ vào lò nướng về sau. Tô Tử Khanh mới nhớ tới, chính mình phát sóng trực tiếp, thi đấu không có phát sóng trực tiếp có thể xem. Hiện tại lén đều không có phát sóng trực tiếp, Tô Tử Khanh một phách đầu. Vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp, làn đạn, Tô Tô mất tích đệ vài thiên, tưởng hắn Tô Tô như thế nào còn không trở lại. Xác chết vùng dậy sao? Đây là ai? Ta thái nãi nãi phấn cái kia chủ bá xuất hiện. Từ từ, đây là ở nấu cơm sao? Lại có thể học tập tân tiểu kỹ xào. Vui vẻ, ua. Cái này bất hiếu chủ bá còn có mặt mũi khai phát sóng trực tiếp đâu. Mẹ ngươi đều mau chết đói ngươi biết không? Dựa, hắc phấn cút xéo, tinh tế tòa án đều hạ phán quyết. Ngươi còn tất tất cái dám đâu? Ngoặc kép, Tô Tử Khanh khí định thần nhàn nói. Đừng theo chân bọn họ ma kỳ, này đó chỉ biết dùng bàn phím người nói chuyện, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, các fan lúc này mới nhớ tới. Tô Tử Khanh phía trước nói qua muốn cáo bình xịt, vốn là nấu cơm tới. Trở về sau mới nhớ tới không phát sóng trực tiếp. Cho nên ta liền chạy nhanh khai cái phát sóng trực tiếp. Ha ha, ta đối với các ngươi hảo đi, sau đó. Tô Tử Khanh lấy ra đã nướng tốt tôm hùm, làm cho bọn họ mặt, ăn một mũ mơ siêu, ngô, ăn ngon, cay rát tiên hương, non mềm vị mang theo tôm hùm thơm ngọt, cái này hương vị quả thực tuyệt. Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình liền không ăn qua ăn ngon như vậy tôm hùm. Quả tán thật sự, Tô Tử Khanh một hơi ăn 3-4 khối. Các ngươi không thể ăn, thật đáng tiếc làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi. Ta làm sai cái gì làm ta xem cái này, ta nguyên tưởng rằng mỹ thực chủ bá là chế tác mỹ thực. Lại không nghĩ rằng, ngươi là làm ta tại đây xem ngươi ăn mỹ thực. Tô Tô, ngươi làm việc a. Tô Tử Khanh không hề có ý thức được bọn họ ai oán. Lớn như vậy cái tôm hùm, hắn ăn uống căng chết cũng là có thể ăn xong đi một nửa. Tô Tử Khanh ăn 2 khẩu cái này lại thay đổi một cái khác khẩu vị nếm thử. Đều là dùng sạch sẽ đao thiết xuống dưới ăn, Tô Tử Khanh tả một ngụm hữu một ngụm đem chính mình cấp. Vì no rồi, nghĩ đến trên lầu Dịch An Nhiên còn không có ăn đâu. Liền cầm một nửa thanh nướng tôm hùm, mặt khác hương vị quá nặng, Dịch An Nhiên tạm thời còn ăn không hết, Tần Nam giúp Tô Tử Khanh đoan đến trên lầu. Triệt bỏ kia tầng lá mỏng, An Nhiên, mở cửa, Dịch An Nhiên nghe được hắn thanh âm. Ra tới mở ra môn, Tần Nam cầm trong tay tôm hùm đưa cho hắn nói. Đã khuya, ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi, Âu Dương Vân cũng nói. Đúng vậy, thời gian đã khuya, đầy đủ ám chỉ người nào đó nên đi theo hắn đi rồi, Dịch An Nhiên đi tới nhìn Tô. Tử Khanh liếc mắt một cái, đã quên thông chi các ngươi. Từ hôm nay trở đi, An Nhiên cùng ta cùng nhau trụ. Tô Tử Khanh ôm Dịch An Nhiên bả vai. Hai người song song che ở trước cửa, nếu cảm thấy trong lòng ngực không ai không thoải mái nói. Các ngươi có thể lựa chọn ở bên nhau ngủ, đây là đôi ta thương nghị qua đi kết quả. Chúng ta cũng chưa ý kiến, Tô Tử Khanh nói. Cúi chào, Dịch An Nhiên học Tô Tử Khanh động tác vẫy vẫy. Cúi chào, cửa, Âu Dương Vân cùng Tần Nam hai mặt nhìn nhau, một cái bị người khác chiếm chính mình thân thể thương. Tổn hắn lão bà, một cái cõng lão bà chơi mất tích sau một lúc lâu. Hai người chăm miệng một lời. Xứng đáng, làm ngươi là mơ siêu. Tần Nam nhướng mày. Hai ta không giống nhau, Âu Dương Vân nheo lại hai tròng mắt. Nga, nơi nào không giống nhau. Tần Nam ngay trước mặt hắn. Thân thể chậm rãi biến thành trong suốt. Xuyên thấu cửa phòng, Âu Dương Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam nửa thanh thân mình đi vào. Còn có rảnh cùng hắn vẫy vẫy tay, cúi chào, Âu Dương Vân, ngoặc kép chấm than, Tần Nam hoàn toàn đi vào về sau, Âu Dương Vân đột nhiên phản ứng lại đây kém một chút cái gì. Nháo qua đi gõ cửa, đợi lát nữa, lão bà của ta còn ở bên trong đâu, ngươi đi vào liền đi vào, đem lão bà của ta làm ra tới a. Bên trong người giống như nghe được Âu Dương Vân tiếng lòng. Không hề dự triệu mở ra môn, Âu Dương Vân, ân, Tần Nam bị Tô Tử Khanh một phen đẩy ra tới, Tần Nam lảo đảo hai bước ổn định thân mình. Hò nhẹ một tiếng nói, ta là sợ ngươi một người ở bên ngoài quá cô đơn. Cho nên ra tới bồi ngươi, Âu Dương Vân gật gật đầu. Nga Tần Nam, ngoặc kép, hẳn là chờ bọn họ ngủ rồi lại đi vào thất sách dựa. Hết chương.